Nghịch Long, chương 2, Hoàng Kim Cự Long, góc truyện audio.com. Sau một ngày trời không ngừng di chuyển thì cuối cùng hắn cũng tới được nơi cần tới. Phía trước mặt hắn là một ngọn núi khá thoải bị phủ kín bởi những luồng khí hắc ám. Nơi đây là ngoài rìa vùng trung tâm của hắc ám xâm lâm. Cuối cùng ta cũng phải quay lại đây. Hắn ngước mặt nhìn trời rồi cảm thán. Lúc này phía trước hắn là một sơn động nhỏ. Sơn động này chính là do hắn 3 năm trước vì phòng bị mà lập nên. Hắn cúi người xuống đi vào sơn động. Những giọt nước tí tách rơi càng làm cho thêm vài phần sao động vì hắn biết đích đến đã ngay trước mắt rồi. Đi tới thêm một lúc thì hang động như bừng sáng hẳn. Phía trước mắt hắn chính là lối ra của sơn động. Hắn đưa tay ra phía trước thì như có một bức tường vô hình chặn lại. Trận pháp vẫn y nguyên. Có lẽ từ đó tới giờ chưa có tu sĩ hay yêu thú nào đi vào đây. Hắn lẩm bẩm rồi đưa tay vào túi chữ vật lấy ra mấy chiếc cờ nhỏ. Mỗi chiếc cờ đều mang những màu sắc khác nhau nhưng có cùng một kích cỡ. Khi lấy ra trận kỳ thì tay hắn cũng động theo. Một loạt chú ngữ thâm ảo được thốt ra. Như tuân theo lời kêu gọi thần bí, những chiếc cờ nhỏ bay lên cắm vào những vị trí khác nhau trên bức tường. Sinh môn, khai, hắn hét lên một tiếng. Lúc này những chiếc trận kỳ kia như nhận được lệnh, chúng không ngừng xoay tròn rồi tạo ra một vòng xoáy cực lớn. Hắn không do dự bước ngay vào vòng xoáy rồi đi qua. Sau khi đi qua thì hắn quay lại nhặt trận kỳ rồi cho vào túi, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm quay mặt lại. Phía trước hắn là một cái ao khá rộng, xung quanh được bao phủ bởi những ngọn núi trông giống như nơi đây là một ngọn núi lửa vậy. Phía trên bầu trời kia bị những luồng khí hắc ám che phủ. Thực không dám nghĩ tới nơi đây chính là âm dương hồ trong truyền thuyết. Hắn ngước mặt nhìn trời rồi lẩm bẩm, đây chính là nơi làm hắn khốn đốn như bây giờ. 3 năm trước khi đang còn thời kỳ đỉnh phong vì để chuẩn bị cho lần độ kiếp hóa anh sắp tới mà hắn đã nhận một nhiệm vụ. Chính là thăm dò hắc ám xâm lâm. Nhiệm vụ này nghe qua thì vô cùng đơn giản nhưng sự thật thì rất khó thực hiện. May mà hắn chỉ phải đi ngoài vùng rìa của khu trung tâm, nhưng nếu nhiệm vụ là vào trong gió sét thì dù có 9 cái mạng hắn cũng chẳng dám thử. Vùng trung tâm của hắc ám xâm lâm vô cùng đáng sợ. Nghe nói trong vùng trung tâm có vô số yêu thú mạnh mẽ, ít nhất tu vi cũng đã tới kết đan kỳ. Không những thế, nghe đồn nơi đây còn tồn tại một yêu thú thuộc hàng khủng. Cấp bậc ngang bằng với thái thượng trưởng lão trong tông môn đại thừa kỳ. Nghe tới cái danh đại thừa kỳ thì hắn không rét mà run. Tuy rằng nói với thiên tư của hắn lúc đó hoàn toàn có thể vấn đỉnh đại thừa, nhưng hắn lại cần vô số thời gian cùng tài nguyên. Lại nói tới thiên tư của hắn thì đúng là thế gian hiếm có. Hắn sinh ra linh hải không phải là một hồ nước hay một dòng sông gì cả mà là một viên tinh thể. Nói đúng hơn, hắn sinh ra đã có tu vi kết đan kỳ. Không như những tu sĩ khác phải luyện khí hóa dịch, nhưng dịch thành đan, hắn đã bỏ qua mọi giai đoạn ban đầu để bước thẳng lên kết đan kỳ. Cũng vì vậy mà dù mới tu luyện chưa đầy 5 năm mà hắn bỏ xa các vị đồng môn sư huynh đệ, kể cả các vị sư thúc trong tông. Đạt tới đỉnh kết đan khi mới 20 tuổi, nhưng đời người không phải lúc nào cũng suôn sẻ, vì càng tu luyện nhanh bao nhiêu thì hắn càng cần tài nguyên bấy nhiêu. Lượng tài nguyên trong tông cung cấp cho hắn cũng có hạn nên hắn đã không ít lần làm nhiệm vụ để đổi lấy tài nguyên cho mình. Lần trước khi hắn nhận nhiệm vụ này thì cũng đã gần 3 năm. Hắn dự định sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ này thì bắt đầu bế quan chuẩn bị đột phá nguyên anh kỳ, nhưng vì trong lúc hắn thực hiện nhiệm vụ không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chui vào trong cái hồ quỷ quái này. Lúc đó hắn hoàn toàn không biết nơi đây chính là âm dương hồ trong truyền thuyết mà chỉ nghĩ nó là một cái hồ quỷ dị mà thôi. Lúc đó cái hồ này hiện lên một đồ án âm dương. Một nửa đen nửa trắng, một tuyệt tác của thế gian. Hắn mẩn mê ngắm nhìn lòng hồ như kẻ say rượu. Vốn dĩ là một kẻ yêu thích thiên nhiên, với lại hắn sống trong Lạc Vân Tông. Một môn phái ẩn thế thì càng yêu thích cái đẹp của thiên nhiên. Nhưng cảnh đẹp cũng có lúc tàn. không biết từ đâu một con cá chép tung mình lên cao rồi rớt xuống cái hồ làm đồ án âm dương như bị phá vỡ. Đang như kẻ say hắn cảm giác máu trong mình nóng lên một cách bất thường. Một cảm giác tức tối, buồn bực không tả thành lời. Lúc này hắn chỉ có một ý định là phải giết chết con cá chết tiệt kia. Chính nó đã phá hỏng bức tranh tuyệt đẹp này. Nghĩ đoan hắn cũng động thân. Hắn gieo mình vào trong cái ao với quyết tâm nhất định phải giết bằng được con cá chép ngu ngốc kia. Nhưng con cá chép kia cũng chẳng phải dạng vừa. Ít nhất nó cũng tồn tại ở vòng trong của hắc ám xâm lâm thì tu vi phải đạt tới kết đan kỳ. Một cuộc chiến vô nghĩa giữa người và yêu thú xảy ra. Âm Dương Hồ, 3 năm trước, đứng bên bờ hồ là một thiếu niên khoảng 20 tuổi. Thân mặc một bộ trường bào màu xanh thêu hoa văn những đám mây màu trắng. Khí chất ngời ngời như một thanh kiếm sắp xuất ra khỏi vỏ. Bên hông dắt một thanh chủy thủ. Phía trước hắn là một cái hồ tuyệt đẹp, cùng với một con cá chép đang tung tăng bơi lội trong hồ. Con cá chép như phát hiện có kẻ xâm nhập địa bàn của mình. Lúc này nó đã ngừng lại, toàn bộ thân thể của nó lúc này cũng biến đổi theo. Từ một con cá chép dài 2 tấc giờ đây thân thể nó đã dài tới 1 trượng. Trên thân mọc ra tứ chi, vảy cá cũng biến đổi theo nó không ngừng cuộn lại tạo thành một lớp vảy cứng rắn. Cái đầu cá giờ đây cũng chẳng còn nữa, đổi lại là một cái đầu cự long. Trên đầu nhú lên 2 cái sừng non, cặp râu vốn đã dài nay càng dài thêm. Hoàng Kim Long, Võ Tam thốt lên kinh hãi. Hắn không ngờ được tại một địa phương thế này lại bắt gặp một con Hoàng Kim Long hằng thật giá thật. Mà không nói đúng hơn là một con âm dương lì biến thân thành Hoàng Kim Cự Long. Ngao, con Hoàng Kim Cự Long gầm lên một tiếng rõ to, làm chấn động cả vùng đất xung quanh, nước trong hồ như dậy sóng. Cả mảnh đất xung quanh như bị tiếng gầm của cự long làm cho chao đảo. Con Hoàng Kim Cự Long ngông ngừng bay lên trời, có cuộn thân mình vào dòng hắc khí màu đen kia rồi nhìn xuống cái tên nhân loại nhỏ bé kia. Con Hoàng Kim Cự Long sau khi bay lên trời thì như được tự do. Nó uốn lượn thân thể của mình mà không thấy chán, nhưng cái đầu thì vẫn chăm chăm nhìn vào người Võ Tam. Sát ý, một dòng sát khí lạnh thấu xương truyền đến làm cho hắn không rét mà run. Vậy ý ngươi là phải tiêu diệt ta chứ gì? Như hiểu đạo sát khí kia là nhắm vào mình. Hắn lẩm bẩm một câu, rồi móc trong túi chữ vật ra mấy cái trận bàn hình lục lăng. Hắn lẩm bẩm chú ngữ, những chiếc trận bàn kia như cảm ứng được. Chúng không ngừng xoay tròn rồi hạ xuống đất bao phủ lấy khuôn viên xung quanh hồ. Lạc Vân Trận, một trận pháp vây khốn địch khá hiệu quả nhất là với những loại yêu thú phi hành. Nó còn có một đặc điểm khác nữa mà chẳng mấy ai để ý, đó là giúp người thi pháp có thể tự do hoạt động trong vùng trận pháp kể cả trên trời hay mặt đất. Nói đúng hơn là nó như là một kết giới chỉ giúp ích cho người bày trận. Ở trong kết giới này người bày trận chính là chúa tể. Dùng trận pháp này để vây khốn cự long là hoàn toàn không thể, vì đơn giản thân thể cự long đã vượt quá giới hạn cho phép của trận pháp này. Vậy thì ta sẽ chuyển tất cả công dụng vây khốn sang công dụng gia tốc đi. Dù sao ta cũng muốn có một trận đánh công bằng, ngươi sẽ là bàn đạp giúp ta bước lên cảnh giới nguyên anh kỳ. Lạc Vân Trận, đi, hắn hét lên một tiếng rồi từ mặt đất thân thể hắn nhẹ tênh bắt đầu bay lên không trung. Khi hắn bay lên đối diện với thân thể con cự long thì một luồng sức mạnh ập tới, một chiếc móng vuốt của cự long từ không trung lao vào phì hắn. Hắn tuy thất kinh nhưng hoàn toàn không hoảng loạn, từ bên hông rút ra một thanh chủy thủ màu đen, linh lực ba động khiến chiếc chủy thủ màu đen như bị kích thích. Hoa văn đám mây không ngừng mở rộng rồi bao bọc lấy hắn. Một tiếng va chạm kinh thiên động địa truyền tới. Sức mạnh cực đại hàm cho hắn bay ra xa, chao đảo một hồi mới định thân lại được, đúng là Hoàng Kim Cự Long, sức mạnh thân thể thực bá đạo. Hắn lẩm bẩm một câu, ngao, một kích thất bại khiến con cự long càng thêm giận dữ. Nó lao xuống bắt đầu tấn công dữ dội, 2 chi trên của nó dao động liên tục, từng chảo như muốn xé nát cái tên nhân loại đáng ghét kia. Võ Tam, một kẻ kiêu ngạo, trong lớp đồng lứa là một thiên tài hiếm có. Hắn áp chế tất cả dưới tu vi của mình, ai ngờ hôm nay lại gặp một con cự long. Một kẻ đọc xem là mạnh hơn hắn. Hắn hoàn toàn bị động, chỉ biết không ngừng né tránh. Sau kích đầu tiên của con cự long thì hắn cũng đã biết khoảng cách giữa hai bên. Tuy rằng tu vi của hắn cao hơn một chút nhưng so với Lư Xê Lượng thì hắn hoàn toàn kém xa. Nên hắn không có cách nào, chỉ biết né tránh cùng chạy trốn mà thôi. Ngao, hoàng kim cự long càng đánh càng tức. Nó như bị nhân loại kia trêu ngươi vậy. Từ lần va chạm đầu tiên ra thì nó chẳng bao giờ có thể đánh trúng tên kia nữa. Tên nhân loại kia như cá trạch không xương. Đánh mãi không trúng, nó cảm nhận được long lực của mình giảm đi một cách rõ rệt. Long tộc một loài thánh thú không như yêu tộc hay nhân tộc. Nó có thể hấp thu trực tiếp linh lực từ trời đất mà hóa thành long lực. Vì thế xưa nay muốn giết được long tộc là một điều hoàn toàn không có khả năng, vì nếu có linh lực thì nó đã là bất khả chiến bại. Khi ý thức được điều này thì hoàng kim cự long không còn tấn công điên cuồng nữa. Mà nó dần dần cuộn mình vào dòng hắc khí. Khi thấy nhịp độ tấn công của con hoàng kim cự long kia giảm dần thì hắn như ý thức được sai là QMF của mình thì hắn bắt đầu phản công. Chắc chủy thủ màu đen càng ngày càng sáng rực. Như một con yêu thú sau một giấc mộng dài, nó không ngừng tỏa sáng càng ngày càng rực rỡ. Keng keng, hắn lao lên hướng về phía cự long bắt đầu phản công. Từng nhát chém lên thân thể cự long kêu lên những tiếng kim loại va chạm vào nhau. Những tia lửa bắn ra. Lúc này hoàng kim cự long đã cuộn mình vào dòng hắc khí. Nó điên cuồng hấp thu hắc khí. Từng dòng hắc khí như bị moi ti luồng sức mạnh trấn áp chúng lũ lượt tràn về phía hoàng kim cự long. Keng, một chiếc long vĩ bay tới đập vài thân thể của Võ Tam làm hắn bay ra xa. Con hoàng kim cự long hấp thu hắc khí điên cuồng dẫn tới bản thân nó cũng biến đổi. Từ một thân thể màu vàng nó đã chuyển hẳn sang màu đen. Cặp mắt của nó từ màu đen tuyền giờ này đã chuyển sang màu đỏ như máu. Sát ý, khát máu, điên cuồng, đó là những gì mà Võ Tam cảm nhận được trong lúc này. Không những thế, hình như tu vi của nó đang không ngừng tăng lên. Từ trung kỳ kết đan giờ đã đột phá hậu kỳ kết đan. Nghiệp xúc, đang không ngừng run rẩy trước sự biến hóa của con hoàng kim cự long thì hắn nghe thấy một tiếng thét vang. Mặt hồ bỗng dưng sao động một cách lạ thường. Chúng không ngừng xoay tròn. Một vùng xoáy lớn cuốn theo dòng nước bay lên trời để lộ ra một tinh thể bóng loáng màu vàng. Yêu đan, hắn thốt lên kinh ngạc, nhưng không để hắn ngắm nhìn lâu. Viên tinh thể thu từ bay lên rồi lao vút về phía hoàng kim cự long điên cuồng kia. Hoàng kim cự long như cảm nhận được điều gì, nó sợ hãi thét lên một tiếng rồi thân thể thu nhỏ lại thành một con cá rơi xuống hồ nước. Đó cũng là tiếng thét cuối cùng của con hoàng kim cự long trước khi đi vào cõi mộng vĩnh hằng. Võ Tam bị cơ, dư chấn đánh bật ra xa nằm bất tỉnh. Cách chương.